Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 10, Tiếng đàn. Thành phố Đế Đô vào năm 2012 là một thành phố vô cùng mâu thuẫn, vừa mang theo vô số những ước mơ của thanh niên trẻ tuổi, những ngôi nhà cao tầng rực rỡ ánh sáng, lại vừa bao quanh những tứ hợp viện cũ kỹ và những con ngõ treo đầy lồng chim. Đến cả tàu điện ngầm cũng được sửa tới tận tuyến 15. Các tuyến tàu điện ngầm ngang ngang dọc dọc, chi chít như một mạng lưới bao phủ toàn thành phố. Nhưng giờ phút này, nơi mà Cận Phủ Bạch đưa cô đến, con ngõ u ám giống như một thánh địa ám sát nằm trong kẽ hở của một thành phố đầy nhộn nhịp và phồn hoa. Lung xuống xe, Cận Phủ Bạch mở cửa giúp Hướng Dụ. Anh vươn tay tới trước mặt cô. Đi chứ? Anh so với con ngõ đó còn càng sâu thẳm hơn. Anh giống như con phố dài, nhìn mãi không tới điểm dừng. Sâu hút, tĩnh mịch, nhưng lại khiến người ta không thể kiềm chế, chỉ muốn tiếp tục tiến về phía trước. Hướng Dụ đặt tay vào trong lòng bàn tay Cận Phủ Bạch, mượn lực đứng dậy. Cô đi đôi giày cao gót vừa nhọn vừa cao, khoác tay anh đi về phía trước một cách khó khăn. Nhưng cô vẫn rất phấn khích. Nơi này đã bao nhiêu năm không có người đến rồi. Em ngửi thấy được thứ gì đó đang bốc mùi ẩm mốc. Cô đi theo không một chút do dự. Cận Phủ Bạch dướn môi cười khẽ. Anh mở đèn pin trong di động để soi rõ đường đi. Vậy mà Hướng Dụ lại nói: tắt đi thì hơn, ánh trăng cũng đẹp mà. Anh chưa từng đi cùng người khác trong con ngõ xưa cũ vào đêm tối như thế này. Bây giờ được cảm nhận thì thấy cũng không đến nỗi nào. Người phụ nữ bên cạnh nắm chặt cánh tay anh, sự động chạm mềm mại trước ngực ép vào phần ngoài cánh tay của anh mà không hề hay biết. Nếu không vì gặp phải Lý Mạo thì có lẽ đêm nay sẽ càng trở nên hoàn mỹ hơn. Cổng của tứ hợp viện không khóa. Lúc đẩy cổng ra, có một tiếng két vang lên rất dài, phá tan sự yên tĩnh. Sợi dây thừng ở bên cạnh đung đưa qua lại. Hướng Dụ sửng sốt. Sau đó, Cận Phủ Bạch giơ tay kéo nhẹ một cái. Trong sân, chớp mắt đã trở nên sáng rực. Hóa ra là công tắc bật đèn. Trước mắt đều là một đống hỗn độn. Có rất nhiều nhà cụ cũ kỹ được đặt trong sân. Hướng Dụ hưng phấn chạy vào trong, đi vòng quanh quan sát chiếc đàn dương cầm đã bị mất rất nhiều phím. Hộp đàn được mở ra, bên trong trồng rất nhiều các loại cây dương xỉ. Những chiếc lá xanh tươi tốt trồi lên trên khỏi tấm bạt tre. Đám rêu xanh xù xì mọc lên trên lớp gỗ đã bị bong chóp sơn. Trong kẽ hở của phím đàn bị rơi, không ngờ lại có thể sinh trưởng được một loại cây có hoa. Bông hoa màu xanh lam, to bằng hạt gạo, thấp thoáng có thể nhìn ra được 5 cánh. Hướng Dụ nhìn rất lâu, nghiêng đầu hỏi Cận Phủ Bạch. Những loại cây này là tự mọc hay là có người trồng vậy anh? Có người trồng. Anh hất cằm sang một bên, bấy giờ Hướng Dụ mới nhìn thấy một chiếc máy tạo độ ẩm cực lớn được đặt bên cạnh. Cũng chẳng trách rêu xanh lại mọc tùm lên như vậy. Xanh ngát, cứ như là tấm thảm vậy. Một bông hoa hồng trắng mọc lên từ cây đàn guitar gỗ bên cạnh đàn dương cầm, phiến lá màu xanh rủ xuống giống như thác nước. Những nhạc cụ này vốn đã rất đắt đỏ, không biết ai lại có thể bật máy tạo độ ẩm và máy giữ nhiệt suốt 24 tiếng đồng hồ, không ngại chi trả một số tiền khổng lồ để chăm sóc một phong cảnh đặc biệt trong khoảng sân này. Hướng Dụ nhìn kỹ một vòng, đứng vững trước cây đàn dương cầm, cô xoay người nhìn Cận Phủ Bạch. Tối nay anh trầm lặng một cách khác thường, giờ phút này anh đang đứng hút thuốc ngoài cổng, khói thuốc màu trắng xanh vấn vít nơi kẽ ngón tay. Rất lâu về sau Hướng Dụ mới biết, chủ nhân của khoảng sân này chính là cô gái Pháp mà Lý Mạo nhắc đến. Còn người vung tiền cho khoảng sân này chính là Trác Tiêu, người sau khi kết hôn vẫn không buông bỏ được người yêu, lén lút tạo dựng một nơi lộng lẫy để cất giấu người đẹp. Cận Phủ Bạch ngậm điếu thuốc. Anh ngước mắt, phát hiện ánh nhìn của Hướng Dụ. Dưới ánh trăng và ánh đèn, đôi mắt long lanh của cô nhìn về phía anh. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng, phủ trên phím đàn dương cầm. Cận Phủ Bạch và cô chạm mắt nhau qua làn khói. Giữa họ có một sự ăn ý không thể diễn tả được thành lời. Lần chạm mắt nhau này giống như lần gặp ở trường xa. Và lần ở cửa kiểm tra an ninh sắp sửa phải tách khỏi nhau. Đúng lúc này Hướng Dụ bỗng nhiên lên tiếng, chán nản thở dài. Cận Phủ Bạch,

Song cũng có thể vì nhiệt độ trong phòng bệnh quá thích hợp để nghỉ ngơi, nằm được một lúc cô đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại là nửa đêm, trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn với ánh sáng dịu nhẹ, không nhìn thấy bóng dáng của Cận Phủ Bạch đâu. Cô bị tiếng rung của di động đánh thức, nghe theo âm thanh, nhìn một vòng mới phát hiện di động được đặt trên tủ thấp đầu giường. Hướng Dụ động đậy tay, truyền nước chẳng biết đã kết thúc từ lúc nào. Trên mu bàn tay chỉ còn sót lại hai miếng băng dính vào vết kim đâm. Cô nhận máy là giọng nói của mẹ. Dụ Dụ, hôm nay con ở bên ngoài không về nhà à? Mẹ gọi điện thoại về, dì nói con không có ở nhà. Hướng Dụ chẳng nhớ được lần trước mẹ gọi điện thoại cho cô là khi nào. Cô yên lặng giây lát mới lên tiếng. Vâng, con đang ở bệnh viện. Con bị ốm sao? Là dì đi bệnh viện cùng con à? Khoảnh khắc này Hướng Dụ có chút do dự, cô không biết phải miêu tả Cận Phủ Bạch như thế nào. Nói là bạn bè, kỳ thực không đúng, bạn bè sẽ không hôn nhau. Nói là tình nhân sao? Còn chẳng đợi cô nghĩ xong, bên chỗ mẹ bỗng trở nên ồn ào. Sau đó là thanh âm nghe có vẻ mệt mỏi cùng áy náy của mẹ. Xin lỗi Dụ Dụ, mẹ có chút việc cần phải họp bây giờ, chúng ta nói chuyện sau nhé. Vâng. Ngắt điện thoại, Hướng Dụ lướt mục nhật ký của gọi, nhớ ra lần trước mẹ gọi điện thoại về đã là 3 tháng trước. Khi đó cô vừa mới tốt nghiệp, đang đi du lịch khắp trời Nam đất Bắc. Phòng bệnh yên ắng trở lại, Hướng Dụ phát hiện đèn trong nhà vệ sinh bật sáng. Nghe kỹ, có thể thấy âm thanh đang nói chuyện điện thoại được đè thấp âm lượng của Cận Phù Bạch. Anh vẫn chưa đi sao? Hướng Dụ yên lặng lắng nghe, phát hiện ra bản thân chẳng hiểu Cận Phù Bạch đang nói gì. Không phải vì nội dung, mà là cô nghe không hiểu lời anh nói. Cận Phù Bạch nói tiếng Quảng Đông, có cảm giác giống như trong phim Hồng Kông. Cơn đau đã hoàn toàn tan biến, Hướng Dụ vén chăn ngồi dậy. Chăn nệm trên giường bệnh rất giống với loại mà khách sạn thường dùng, đều là màu trắng thuần. Chỉ khác cái là ở đây có thêm thứ mùi diệt khuẩn nồng nặc. Ánh trăng vẫn là ánh trăng, song tâm trạng của Hướng Dụ đã không còn bình tĩnh như lúc ở trong tứ hợp viện. Khi mà cô nói với Cận Phủ Bạch rằng, anh dỗ em đi. Dường như mỗi lần bất lực, anh đều ở bên cạnh cô một cách thật tình cờ. Trong quá trình trưởng thành, Hướng Dụ trước giờ đều không thiếu người theo đuổi. Những chàng trai tặng trà sữa, tặng quả táo Giáng sinh khi còn ở trường cấp 3. Những chàng trai mạnh mẽ hét lên rằng, Hướng Dụ, anh yêu em. Ở sân bóng rổ hay dưới tầng tòa nhà dạy học khi còn ở trường đại học. Có người từng tặng hoa hồng đỏ, cũng có người từng xếp nến thành hình trái tim ở dưới ký túc xá để tỏ tình. Song những đám người đó đều không hấp dẫn bằng Cận Phù Bạch. Họ cũng chưa từng dịu dàng hôn lên trán cô. Hướng Dụ đột nhiên nghĩ, lỡ như không phải cô nhất thời bị ma xui quỷ khiến thì sao? Lỡ như cô không biết tốt xấu, đem lòng yêu anh thì sao? Cũng chính vào lúc này, cửa nhà vệ sinh được đẩy ra, Cận Phù Bạch cầm di động đi ra ngoài. Áo khoác của anh vẫn còn ở trên xe, anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen, hai chiếc cúc ở cổ áo bung ra một cách tùy ý. Nhìn thấy Hướng Dụ ngồi bên mép giường, Cận Phù Bạch ý thức được quan sát sắc mặt cô. Em đỡ chưa? Đã hơn 2 giờ sáng, trong phòng bệnh yên ắng đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng vải vóc của quần tây ma sát lại với nhau khi anh bước qua. Hướng Dụ gật đầu đáp, không đau nữa rồi. Cô ngồi bên mép giường, chân để trần, lúc trước vì nằm trong chăn nên vạt váy đã có chút lộn xộn. Vạt váy tớn lên tận trên đầu gối để lộ ra đôi chân thon gọn và xương đầu gối xinh xẻo. Cận Phủ Bạch bước qua, thuận tay ôm lấy cổ chân cô bỏ lại vào trong chăn. Anh đắp chăn cho cô. Không phải bác sĩ đã nói phải chú ý giữ ấm sao, vừa mới khỏi đã quên mất cơn đau à? Anh cũng không hoàn toàn có lòng tốt, tay đặt ở trong chăn còn động đậy một chút. Ngón tay cái vuốt ve mắt cá chân của cô, ngữ khí cực kỳ mờ ám. Còn bảo em phải chú ý gì nữa nhỉ? Đến tháng không được làm. Hướng Dụ đá anh một cái, Cận Phù Bạch né tránh, bật cười khoái trá. Vì thời gian đã quá muộn nên Cận Phù Bạch nói để cô nghỉ ngơi thêm lúc nữa rồi mới đưa cô đi. Anh nói,

không thân thiết. Tôi chỉ thanh toán phần của tôi thôi. Giá của một chai màu vàng là 8.888, hơn 31 triệu Việt Nam. Còn giá của chai màu hồng là 15.999, hơn 56 triệu Việt Nam. Thật ra giá thành cũng chẳng đáng là bao, nhưng trong hộp đêm bán vô cùng đắt. Một két bia mà tận những hơn 700 tệ. Hướng Dụ nói xong, mặt của mấy người phụ nữ đồng loạt biến sắc. Đều là đám người đến hộp đêm để cầu kim chủ, chẳng có ai có đủ điều kiện để tự mình thanh toán cả. Bọn họ không ngờ Hướng Dụ lại hiên ngang đến như vậy. Khi Cận Phủ Bạch đến nơi, anh đã nhìn thấy một ánh mắt vô cùng sắc bén mà trước giờ anh chưa từng nhìn thấy ở Hướng Dụ, đang dò xét từng người phụ nữ trước mặt cô. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng bó sát người để lộ ra vòng eo thon thả. Quần jean cạp thấp, khi ngồi bắt chéo chân lại với nhau sẽ lộ ra một phần da thịt trắng trẻo ở sau eo. Hướng Dụ hời hợt cầm một chai bia Corona ở trong tay, dáng điệu thảnh thơi, nhàn hạ. Đôi môi cô khép khép mở mở, hộp đêm ồn ào, Cận Phụ Bạch không nghe rõ cô đã nói những gì. Nhìn khẩu hình miệng, cô đang hỏi mấy người phụ nữ đó, sao không có ai nói gì nữa? Cận Phụ Bạch đột nhiên bật cười. Mấy tháng không gặp, vậy mà Hướng Dụ vẫn luôn khơi gợi được sự hứng thú trong anh. Lý Sỉ đứng bên cạnh Cận Phụ Bạch nhìn ngó một lúc lâu, lẩm bẩm. Em đặc biệt đến sân bay đón anh là bởi vì nghe được tin Hướng Dụ cùng một người đàn ông đến hộp đêm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đàn ông đâu? Đây chẳng phải là một đám phụ nữ mặt rắn hay sao? Nói xong Lý Sỉ trợn to hai con mắt. Mẹ kiếp! Kia chẳng phải là con đàn bà em từng chơi lúc trước sao? Biết mà còn không qua đó đuổi người đi. Đừng để bọn họ ở đây gây phiền phức. Cận Phủ Bạch quăng câu nói đó, rồi tự mình đi tìm giám đốc hộp đêm, chỉ vào bàn của Hướng Dụ nói. Thanh toán. Giám đốc vì sự xuất hiện đột ngột của Cận Phủ Bạch mà đã bị dọa sợ một phen, thấp thỏm lên tiếng. Anh Cận, hóa đơn của bàn đó được đăng ký bằng thẻ tín dụng của khách hàng. Những lời đằng sau, giám đốc không dám nói ra khỏi miệng, chỉ đưa thông tin đặt bàn trước cho Cận Phủ Bạch xem. Cận Phủ Bạch hơi cụp mắt xuống. Trong sổ đặt bàn trước có ghi rất rõ ràng người đặt bàn cho Hướng Dụ là anh Đường Dư Trì. Bên dưới là số điện thoại di động của Đường Dư Trì. Vậy thì trừ vào thẻ của cậu ta. Cận Phủ Bạch xua tay, vừa đi vừa dùng WeChat tìm kiếm số điện thoại đó. Danh thiếp WeChat hiện ra rất thú vị. Ảnh đại diện là một chiếc bình sứ màu trắng. Trên thân bình còn bị chỉnh sửa thêm một chữ... xấu. Cận Phủ Bạch từng nhìn thấy chiếc bình này ở sân bay Trường Sa. Hướng Dụ từng kiên nhẫn bọc chiếc bình lại thành mấy lớp, còn ký cả tên vào trong danh sách check-in những đồ dễ vỡ. Chiếc bình sứ được mang về từ nơi xa xôi vạn dặm, giờ đây lại trở thành ảnh đại diện WeChat của một người đàn ông khác. Cận Phủ Bạch nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong màn hình di động, đôi mắt khẽ nheo lại. Chương 14. Nửa đêm. Khi gặp quỷ quỷ, Hướng Dụ không hề có bất cứ cảm xúc thăng trầm nào. Cô từng nghĩ, lần trước ở trên bàn ăn, Cận Phủ Bạch vì cô mà đã nói, quỷ quỷ là người ngoài cuộc không liên quan. Có lẽ con quỷ này cũng đã mất hết thể diện, lần này tình cờ gặp được cô ở đây, cô ta kiểu gì cũng phải vớt vát lại. Vì không thể gây phiền toái cho Cận Phủ Bạch nên chỉ có thể đến tìm cô gây sự. Nhưng Hướng Dụ cũng không phải người dễ bắt nạt, nói bóng nói gió cô mấy câu đều không sao, dù gì cũng chỉ là mấy lời vô thưởng vô phạt, nói sảng nói bậy, không cần thiết phải để vào trong lòng. Nhưng muốn làm cô mất mặt thì cô không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Mấy chai rượu đó đối với cô mà nói là chuyện đơn giản, coi như dùng nó để chiêu đãi cho những ngày tháng tăng ca cực khổ. Cùng lắm đợi lúc về nhà sẽ lặng lẽ thương xót ví tiền. Đã quyết định xong, nhưng không ngờ rượu còn chưa gọi, một người phục vụ mặc chi lê bước đến. Không biết nói gì đó vào bên tai quỷ quỷ. Sắc mặt của quỷ quỷ đột nhiên trắng bệch, giống hệt như phải hiện nguyên hình. Cô ta dọa Hướng Dụ sợ chết khiếp. Sau đó, quỷ quỷ nghiêng đầu ra ám hiệu với đám chị em sinh đôi của cô ta. Mấy người phụ nữ chán trường, cắp túi xách lên nách chạy mất dạng.